Bé à, nắm lấy tay anh nhé. Chương 34, đi làm lại. Góc truyện audio.com, 2 tuần sau khi tỉnh lại nó đờ si xuất viện về nhà. Mọi người làm tiệc thật lớn tại nhà hàng mừng nó xuất viện, ai cũng vui, anh cũng vui nhưng tim lại rất đau. Nhìn nó vui vẻ như xưa, nó vẫn là nó ngày nào nhưng anh cảm thấy xa lạ quá. Nó, còn có thể nhớ lại anh không? Hôm nay là ngày Vi ra viện, chúng ta cùng cạn ly để chúc mừng. Nhỏ đứng lên tuyên bố. 1, 2, 3, rô, mọi người hô lên rồi cầm ly. Nước ngọt lên cụng vào nhau. Ha ha ha, bây giờ nhập tiệc đi. Cả nhà cùng nhau ăn uống, cười nói, nó cười suốt. Nè Vi, mày phải ăn nhiều vào, 2 năm không ăn gì bây giờ phải bù lại. Nhỏ gắp cho nó con tôm to thịt to. Ok, hằng ngày tao sẽ qua kiếm mày đi ăn rồi mày phải trả tiền, mày khỏi phải lo ha ha. Nó nói với nhỏ, tao chiều mày luôn, nhỏ cười tiếng nói cười rộn. Dã trên bàn ăn, nó không nói chuyện nhiều với anh và Long, chỉ chào hỏi, còn ba mẹ anh thì nó nói chuyện nhiều vì mẹ nó nói đây là bạn của ba mẹ nó ngày TAC. Long thấy hơi buồn cười, ngày nào nó còn vui vẻ với nhỏ, cậu và anh bây giờ thì không biết cậu là ai, cảm giác hơi lạ lạ, nhưng khi nhìn anh mình, cậu không kìm được si mà đau lòng cho anh. Lúc TAC cậu mới vừa mừng vì anh mình đã tìm được si giai nhân, chưa mừng được si lâu thì lại xảy ra chuyện. Hai, cuộc sống thật khó biết TAC điều gì. Bây giờ nó chỉ biết anh là bạn của nó lúc TAC qua lời kể của mọi người vì anh nhờ nói vậy. Anh nói với mẹ nó, nếu con và Vi thật sự có duyên phận thì cô ấy nhất định nhớ ra con. Nếu cô ấy không nhớ thì con sẽ làm cô ấy yêu con lần nữa. Con không muốn vì mối quan hệ lúc TAC mà ép buộc Vi phải đến với con khi không có một chút tình cảm, như vậy Vi sẽ không thích và con cũng không muốn. Bác tin ở con Vi gặp con thật là may mắn. Mẹ nó nói với anh, dạ con sẽ để Vi về lại công ty làm việc như TAC để cô ấy có thể ấn tượng lại. Và con nhờ mọi người nói con chỉ là bạn của Vi thôi. Anh, đờ si, bác sẽ nói lại với mọi người. 1 tuần sau đó nó đi làm lại, mấy hôm đầu Long phụ trách đưa rước nó đến khi nó nhớ đừng đi. Vào lại công ty, mọi thứ với nó thật xa lạ như lần đầu đến vậy. Nhỏ nói nó biết nó làm thư ký cho. Anh Quân, mà, anh Quân, thì là tổng giám đốc, à, nó làm bạn với cả tổng giám đốc cơ à, ghê vậy. Long đưa nó lên phòng của anh, cộc cộc, anh hai, cậu gọi, vào đi, anh TL, cậu mở cửa vào, nó cũng đi vào rồi cậu nói vài lời với anh rồi ra ngoài. Chào, tổng giám đốc, nó chào anh, nhìn nó, anh nhớ ngày đầu nó đến làm việc 2 năm TAC, nó cũng đứng TAC mặt anh chào như vậy nhưng sau đó là một nụ cười chứ không phải là khuôn mặt lạnh tanh như thế này, chào em. Bây giờ anh sẽ phổ biến lại công việc cho em nhé. Anh đi ra ghế, vâng, nó cũng đi lại ngồi đối diện anh chỉ cho nó từng ly từng tí như lúc 2 năm TAC, sau đó cũng là bảo nó làm một bảng báo cáo. Nó cũng tiếp thu nhanh nhạy như TAC, sau 2 tiếng, nó đã giao lại báo cáo cho anh. Anh nhìn báo cáo, vẫn làm tốt như ngày nào. Nghỉ chưa, Vi này, em đi ăn đi rồi mua về cho anh 1 phần. Anh nói với nó, vâng, nhưng, chỗ đó ở đâu ạ, nó hỏi, em ra cổng, rẽ trái khoảng 100 mét là tới quán E đấy. Anh chỉ nó, vậy tổng giám đốc muốn ăn gì, nó, em ăn gì thì mua cho anh món đó. Anh nói với nó, tôi hiểu rồi. Nó thấy lạ khi anh nói vậy, nó ăn gì anh ăn đó, lúc TAC nó cũng đi mua cơm cho anh như thế sao, anh cũng ăn giống nó sao. Em đi đi, anh nói, nó đi theo anh chỉ, đến TAC quán ăn nó thấy quen quen, hình như nó có đến rồi thì phải. Chắc lúc TAC nó có đến, nó vào ăn, sau đó mua cho anh 1 phần mang về công ty. Nó lại bàn đưa đồ ăn cho anh, tổng giám đốc tôi mua đồ ăn về rồi. Nó nói, em để trên bàn đi, anh nói mà mắt dán vào vi tính. Nó để hộp đồ ăn lên bàn trà rồi về bàn làm tiếp anh ăn, 2 năm rồi nó mới mua đồ ăn cho anh, thật ngon nhưng sao nuốt vào lại nghèn nghẹt. Tổng giám đốc cách xưng hô này làm anh không quen, xa lạ quá, lúc TAC nó gọi. Anh, cơ mà, ăn xong, anh nhìn nó đang làm việc bảo, Vi, nghỉ trưa không cần làm việc đâu, lại đây ngồi đi. Hả, vâng, nó bất ngờ nhưng cũng bỏ viết xuống đi lại ngồi, lúc TAC anh và em là bạn, anh nói, tôi có nghe Hi nói. Nó TL, em không cần gọi anh là tổng giám đốc gọi là. Anh, xưng em, đờ si rồi, anh, sao phải gọi vậy ạ, nó, vì TAC kia em cũng chỉ gọi anh là, anh Quân, em cũng nghe anh gọi em là, em, đâu có gọi là thư ký Hoàng hay thư ký Vi gì đâu. Anh, vậy à tôi, em hiểu rồi, ngồi ngoài kia là trợ lý Minh, lúc Tiasi là trợ lý Vân nhưng giờ cô ấy nghỉ cho nên thay vào trợ lý Minh. Anh nhắc lại một số chuyện với nó. Em có nhớ trợ lý Vân không? Anh, trợ lý Vân, xin lỗi, em không nhớ. Nó cắn cắn môi, không sao, em không nhớ cũng không có gì, anh chỉ nhắc một số người cho em nhớ thôi. Anh cười, anh thông cảm, em không có ấn tượng. Nó, lúc Tiasi em và anh chỉ là bạn thôi à, Anh em, cả Hy là bạn, Long là em họ của anh. Anh nhìn nó rồi nói, cảm ơn, nếu có thể anh hãy nhắc lại những người mà Tiasi kia em đã từng quen biết trong công ty nhé. Nó cười, nhờ anh, không có gì, anh sẽ giúp em. Anh, hai người ngồi tán ngẫu đến hết giờ, nghỉ, rồi lại tiếp tục làm việc, tan sở, nó ra cổng chờ Long trở về. Tối, nhỏ NT cho nó, cảm thấy sao, ngày đầu đi làm lại. Nhỏ, thì công việc phải phổ biến lại còn lại thì không gì, nó. Mày có ấn tượng với gì không? Nhỏ, không có, chỉ hơi cảm thấy một quán ăn quen quen gần công ty, chắc lúc Tiasi tao đã đi rồi. Nó, vậy à, nhớ từ từ không vội. Nhỏ, tao sẽ cố gắng nhớ lại. Nó, cố lên, tao tin mày làm đờ si mà hi hi. Nhỏ, chấm tao có quên chuyện gì quan trọng không vậy? Nó, không có, nhỏ, vì à, mày quên chuyện rất quan trọng đấy. Nhỏ nghĩ, vậy thì đờ si, con trai tao đâu rồi? Nó, chơi với Long ngoài kia. Nhỏ, hôm nào dẫn nó sang chơi, rất đáng yêu. Nó, chuyện con tao mà lị ha ha ha. Nhỏ, chùi ui, ghê quá đi hi hi. Nó, thôi, tao dỗ bé ngủ đây, pi pi, nhỏ. Pi pi, nó cảm thấy anh rất quen thuộc nhưng nó không thể. Nhớ ra, đau đầu quá, không nghĩ nữa. Nó từ từ chìm vào giấc ngủ. Còn anh, đứng lặng bên cửa sổ nhớ lại ngày tháng ngọt ngào của anh và nó, tay đặt lên ngực trái, đau cách trương.